Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, chương 126, Thất Lân Thần Tiên. Converter, Dark Hero Vân Dương đương nhiên sẽ không lại làm khó dễ, thẳng cho hắn cũng rót đầy một chén rượu, nâng chén ra hiệu, mời, lão đầu đã sớm liên tục không ngừng bưng lên đến, mời, hơi ngửa đầu. Uống một hơi cạn sạch, khen, quả nhiên là thiên hạ đệ nhất, Tửu Trung Chí Tôn thanh danh tốt đẹp, danh bất hư truyền. Uống qua rượu này đằng sau, ta chỉ sợ liền muốn kiêng rượu. Lập tức sắc mặt một trận nghiêm nghị, tửu lực đã phát tán, mà ẩn ẩn cảm giác được, một cỗ không hiểu đại đạo lực lượng, đó là một loại đạo cảnh trùng kích, mặc dù rất yếu ớt. Gần như không thể tra, nhưng là đối với loại tu hành cao nhân này mà nói, điểm ấy trùng kích đã đầy đủ để trong lòng hắn chấn động lớn lao. Mà trong loại rượu này cực hạn mới có thể xuất hiện đạo cảnh chi lực, mới là Phượng Huyền Ca rượu chân chính quý báu chỗ. Hắn lập tức liền hít một hơi thật sâu, đem rượu lực từ thân thể toàn thân thu thập, sau đó toàn bộ ép vào thân thể nơi bí ẩn, hiện tại cũng không phải lĩnh hội thời cơ tốt, chờ chính mình lúc nào thời cơ chín muồi, muốn tìm hiểu, lại phóng thích là được. Lấy hắn tu vi cấp độ, đối với thân thể khống chế trình độ, không chút nào khoa trương, chỉ cần hắn nghĩ, tùy tiện đều có thể đem một chén rượu này từ trong thân thể bước đi ra. Một lần nữa rót vào chén rượu, sau đó lại uống một lần, lại một lần tửu kinh mà cùng hiệu dụng, nửa điểm cũng sẽ không giảm bớt. Nếu là Vân Dương biết lão nhân này hành động, nhất định sẽ trợn mắt hốc mồm, đem uống trong cổ họng, nuốt vào trong bụng tửu dịch thu vùi sâu vào trong thân thể, nửa điểm cũng không hấp thu. Đây chính là hàng thật giá thật rượu tới. Cái này cần là trình độ gì cường giả mới có thể làm đến sự tình. Vân Dương hiện giai đoạn căn bản là không cách nào tưởng tượng. Cái gọi là gặp gì biết nấy, nếu là lão giả này tâm tính hơi cực đoan một chút như vậy, nhìn Vân Dương lại hơi không vừa mắt một chút xíu, đều chưa hẳn cần động thủ, chỉ cần tự thân uy áp khí thế mở ra trình độ nhất định, hơn phân nửa liền có thể đem Vân Dương đè chết. Quả nhiên cao nhân, nhưng Vân Dương trước khi tới đây lại là thật sự đã đem sinh tử không để ý. Vị kia Hà Lập tu vi, Vân Dương đoán chừng luyện 10 năm nữa cũng chưa chắc tài giỏi qua. Không thể trong này tìm kiếm đột phá, liền chết ở chỗ này thì thế nào? Lại đến một chén, Vân Dương trong miệng a lấy mùi rượu. Rượu ngon, lão giả nhìn xem Vân Dương a đi ra mùi rượu, trong lòng lại là không còn gì để nói. Không thể không nói, bực này thần tiên mới xứng uống trong rượu giật phẩm, để Vân Dương uống, thật sự là phung phí của trời, tuyệt đại lãng phí, bởi vì lấy cảnh giới tu vi hiện tại của hắn, căn bản là trải nghiệm không ra rượu này chân chính diệu dụng chỗ. Châu nhai mẫu đơn a, lão giả thở dài một tiếng, lại nâng chén, uống một hơi cạn sạch. Vân Dương trợn mắt một cái, người lão gia hỏa này chuyện gì xảy ra? Ta đều mời ngươi uống rượu, hay là uống như thế xuất chúng Tửu Trung Chí Tôn, ngươi lại cũng quá mức tới nói ta uống là châu nhai mẫu đơn. Đây cũng là không có người nào, bất quá thuận Tửu Kình Nhi, hai người hiển nhiên là càng ngày càng nóng hồ. Tại sau lưng vài chục trượng chỗ buồn bực ngán ngẩm nhìn Phương Mặc Phi chỉ cảm thấy vô số dấu chấm hỏi lên đỉnh đầu xoay quanh, dù sao chính là không nghĩ ra. Thiếu gia, Vân Tôn, nhiều như vậy đại sự ngài không chú ý, chạy đến đây đến câu cá. Câu cá thì cũng thôi đi, ngươi bây giờ có thương tích trong người, tịch này tu thân dưỡng tính, hồi phục nguyên khí cũng tốt, có thể ngươi không hảo hảo câu cá không được dừng, còn muốn trêu chọc người ta hảo hảo câu cá. Trước tiên đem người ta đắc tội, lại mời người ta uống rượu, cái này cũng đều thôi. có thể ngươi xuất ra thế nhưng là toàn bộ thiên huyền đại lục thạc quả cận tồn chỉ lần này một vò. Giá trên trời rượu ngon a. Cứ như vậy xin mời một cái vốn không quen biết phần thứ nhất gặp mặt lão đầu uống. Thật sự là tuyệt đại lãng phí a. Đối với Tửu Trung Chí Tôn cũng có hiểu biết, Phương Mặc Phi cảm giác mình muốn choáng. Nếu là không biết Vân Dương chính là Vân Tôn, chỉ xem cái này diễn xuất, rõ ràng chính là cái cực phẩm hoàn khố, siêu phòng chữ thiên siêu cấp hoàn khố. Lão trưởng rất ưa thích câu cá a. Vân Dương mỉm cười, câu cá chính là một loại niềm vui thú, cũng là một loại nhân sinh. Lão giả híp mắt uống rượu, lời nói này không sai, nhưng là hiện tại trên đại lục này, có thể an an ổn ổn chuyên tâm người câu cá, lại là chân chính không nhiều lắm. Vân Dương thở dài, ta cũng rất ưa thích câu cá. Vân Dương thanh âm trở nên thâm trầm xa xăm. Lão trượng niên kỳ dài ta rất nhiều, chắc hẳn so ta cảm ngộ phải sâu một chút đi. Lão đầu có nhiều hứng thú mà hỏi, cảm ngộ, ngươi tuổi còn trẻ, có cái gì cảm ngộ? Ngại gì tới trước nói một chút. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, vậy vãn bối trước hết đi tung gạch nhử ngọc, chờ chút lại linh lão trượng lời bàn cao kiến. Ta trộm cho là chúng ta đang câu cá thời điểm, bản thân liền tạo thành thiên địa nhân, tam tài trung tài. Lão giả sửng sốt một chút, lời ấy giải thích thế nào? Loại thuyết pháp này thật là chưa bao giờ nghe thấy. Cho dù lão giả kiến thức uyên bác, nhưng vẫn là sinh ra hỏi tới hào hứng. Câu cá thời điểm, chúng ta chính là trời, mà trước mặt nước, tự nhiên là địa phương, mà trong nước cá, thì là người. Vân Dương ung dung nói ra, chúng ta ném mạnh mồi câu, có thể là đại thiên thế giới hết thảy sự vật, có thể là tửu sắc tài vận, cũng có thể là công danh lợi lộc, mà phía dưới cá, cũng bởi vì tính cách không giống nhau, mỗi người mỗi sở thích mà lựa chọn riêng phần mình ưa thích khẩu vị mồi câu truy đuổi. Vô luận, cá lớn cá con, chỉ cần ném mạnh mồi câu chúng nó ý, vậy nó liền sẽ mắc câu, khác biệt không ngoài thời gian quá trình dài ngắn mà thôi. Cho dù là sẽ cùng thế không tranh cá, cũng vô pháp tránh cho vừa ý một loại nào đó con mồi. Sẽ bởi vì vừa ý con mồi mà lên câu. Vân Dương nói, cái này chính như đại lục này nhân sinh, lại có mấy người có thể tránh cho được tửu sắc tài vận. Công danh lợi lộc dụ hoặc, nhìn xem một con cá bị ta câu lên đến, trong nháy mắt đó, trong lòng thật sẽ trăm vị sinh sôi. Phức tạp khó tả, bởi vì vậy đại biểu, đầu này lên câu cá, liền xem như lại giãy giụa, cũng đã chạy không thoát vận mệnh điểm cuối cùng. Vân Dương nói, người, chẳng lẽ không phải cũng là như thế? Chỉ cần ngươi bước lên nào đó một con đường, vì một loại nào đó truy cầu mà đi cố gắng thời điểm, cơ bản liền rốt cuộc không có đường quay về có thể đi. Kỳ thật chúng ta mỗi một ngày, chưa chắc không phải đang ăn mồi câu, lại hoặc là nói là nghĩ đến trong lòng khao khát cái kia phần mồi câu tiến lên. Vân Dương mỉm cười, nâng chén, xin mời, lão đầu cau mày, thật sâu suy tư, nói, có đạo lý, quả nhiên là có đạo lý. Bất ngờ ngươi tuổi còn nhỏ, thế mà có thể có loại này cảm ngộ. Vân Dương cười nhạt, còn có, nhìn xem trước mặt nước, liền xem như bất động, nhưng cũng sẽ cảm thấy bồng bềnh ung dung, không ngừng biến ảo, hoặc là tại chúng ta căn bản không phát hiện được thời điểm. Đối với con cá trong nước tới nói, đã sớm lịch rất nhiều thương hải tang điền, mà thiên đạo, mặc dù tuyên cổ liền đã tồn tại, nhưng mà há lại sẽ quan tâm một người nào đó, hoặc là chú ý một người nào đó. Thiên đạo kéo dài không có cuối cùng. Nhân gian nhưng lại đã tang thương biến hóa bao nhiêu bị. Từ này cấp độ đi lên nói, chúng ta cùng cá, lại có gì khác biệt đâu. Thậm chí có nhiều chỗ, chúng ta còn không bằng cá. Người không bằng cá, lão giả nhắm mắt lại, Cẩn thận suy tư Vân Dương một đoạn này nói. Thật lâu, Ung Dung thở dài một tiếng. Lời này không tệ. Hắn dừng một chút, nói. Cái này một đoạn lớn nói. Coi là thật không sai. Quả nhiên là rất có đạo lý. Hắn nhắm mắt lại, không có mở ra. Lại qua một hồi, mới mở to mắt, nói. Đa tạ tiểu hữu chỉ điểm. Vậy mà rất trịnh trọng. Đối với Vân Dương thi lễ một cái, ánh mắt của hắn bên trong lại đều là suy tư. Thật lâu, nói, tiểu hữu tuổi nhỏ lại tựa như đã từng kinh lịch không ít. Vân Dương cười nhạt, tất nhiên là không bằng ngài nhiều. Lão đầu suy tư hình dáng thu vào, cười nói, uống rượu, xin mời. Vân Dương một bên uống thiên về một bên rượu. Lão giả lại là rượu đến chén làm, trạng thái khí sảng khoái cực kỳ. Vò kia tửu trung chí tôn, tính toán đâu ra đấy cũng liền tầm 10 cân, lại trải qua trăm năm lắng đọng đằng sau, hết thảy cũng liền còn có 4-5 cân rượu mà thôi. Không bao lâu cũng đã rỗng. Vân Dương mặc dù cũng uống không ít, nhưng cũng liền chiếm tổng điểm số lượng 2-3 phần 10. Còn sót lại 7-8 phần, tất cả đều để lão nhân này uống vào trong bụng. Một màn này để Phương Mặc Phi thấy chua thoải mái không thôi. Âm thầm oán thầm không thôi. Công tử đâu? Vân Tôn đại nhân đâu? Ngươi có cái này đồ chơi hay tại sao không chia lãi ta cùng lão Mai một chút? Toàn bộ tiện nghi ngoại nhân thật được chứ? Bất quá tiểu hữu lời nói, vẫn có một chút trong này cũng không áp dụng. Lão đầu nhìn thấy cơ bản chính mình uống hết, cũng có chút không được tốt ý tứ. Chủ động mở miệng, xin hỏi là điểm nào nhất? Vân Dương hỏi, tại trong hồ này, có một loại cá, không những câu cá cao thủ ít có thu hoạch, thậm chí tu hành cao thủ đối lại cũng là thúc thủ vô sách. Không làm gì được, lão giả kia nói. Vân Dương nghe vậy sững sờ, ngạc nhiên nói, a. Xin hỏi loại cá này có điểm đặc biệt mà ngay cả tu hành cao thủ cũng không thể tránh được. Lão giả ha ha vui lên, cười nói, loại cá này sở dĩ không cách nào bắt, chính là nó có một loại bẩm sinh dị năng. Một khi gặp phải ngoại lực xâm nhập, mặc kệ là huyền khí hay là lực lượng gì, cho dù là ý niệm lực lượng, liền sẽ lập tức hóa thành dòng nước, lướt qua không dấu vết. Gì có thể bắt, dù là dùng sức mạnh đem loại cá này tại không phòng bị thời điểm bắt được trong tay, cũng sẽ lập tức hóa thành dòng nước, hơi nước, biến mất không còn tăm tích. Mặc kệ tu vi cao cỡ nào mạnh, cũng vô pháp bắt từng giờ từng phút thân cá tinh hoa. Bách Trượng Hồ lại có loại này thần dị chi cá tồn tại, Vân Dương nhất thời ngây ngẩn cả người. Không sai, chính là có loại này kỳ ngư. Lão đầu nói, Vân Dương tâm niệm vừa động, lại nói, ngài vừa rồi lời nói câu cá cao thủ ít có thu hoạch, lại không phải là hoàn toàn không có thu hoạch. Vậy liền đại biểu, loại cá này mặc dù thần dị, vẫn còn tại có bắt được chỗ trống đi. Lão giả cười nói, chính là, cá này dùng vũ lực tuyệt đối không cách nào mạnh mẽ bắt lấy. Là được dùng lưỡi câu cá săn, chỉ cần lưỡi câu thành công câu ở miệng của cá, như vậy, con cá này liền rốt cuộc không có tan làm dòng nước năng lực. Chỉ chờ nó toàn bộ rời đi mặt nước, liền cùng đồng dạng cá cũng đều cùng. Ân, nói con cá này cùng bình thường cá hoàn toàn giống nhau cũng không đúng. Bởi vì loại cá này hình tượng rất là quái dị, toàn bộ cá toàn thân cao thấp cũng chỉ có 7 mảnh lân phiến, mà lại mỗi một phiến lân phiến nhan sắc cũng khác nhau. Lão trượng nói tới chẳng lẽ không phải là thất lân thần tiên? Vân Dương vẻ mặt biến đổi, nhưng đây chỉ là Bách Trượng Hồ truyền thuyết mà thôi. Không tệ, chính là trong truyền thuyết thất lân thần tiên, nhưng ta có thể khẳng định cá này chính là chân thực tồn tại. Lão giả thản nhiên nói, mà lại toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cũng chỉ có 3 cái địa phương có loại cá này, mà cái này Bách Trượng Hồ nhưng là trong đó còn không có bị người khác phát hiện nơi thứ tư. Vân Dương bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, đó là lúc trước liên quan tới Tứ Ca Thủy Tôn một đoạn cố sự. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.